Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, ta rất vui vẻ. Mẫu hậu hai hợp một cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Đế tinh ở vào hoàng kim tinh vực. Ngân thụ hệ hằng tinh. Ngân thụ tinh bị một tầng cành lá hình lưới hơi mờ mang sâm bóng bao khỏa ở trung ương. Từ nửa cơ thể sống ngân thụ hình thành một tầng linh lực chế dưỡng cơ. Trung quanh 6 viên định cỡ tinh. Có thể cự ly mặt trời rất gần mà không về phần nóng bức. Nơi này cũng là toàn bộ vũ trụ bình quân nồng độ linh khí cao nhất hệ hằng tinh. Đã tiếp cận tu chân thời đại trình độ. Đế tinh ở vào ngân thụ tinh đang càn vị. Tương đương với là toàn bộ hệ ngân hà định tọa độ. Đế tinh là điển hình vô cùng lớn hành tinh. Đường kính 10 vạn dặm. Có được nhân khẩu 500 ức. Là đế quốc hoàng đế. Quý tộc cùng các vị thành niên hoàng tử. Công chúa ở lại địa phương. Cũng là đế quốc từng cái đỉnh tiêm học viện ngay tại chỗ. Có thể thấy được đế quốc đối giáo dục coi trọng. Thứ 24 ngân hoa phi thuyền. Chậm chậm đáp xuống ngân thụ lâm bên ngoài. Trầm ngư công chúa mới từ Dực Hải Tinh chạy về đế tinh. Liền tầm cung cũng không có quay về. Ngựa không dừng vó hướng đi hoàng cung. Đi hoàng cung phải xuyên qua một mảnh cao lớn. Thưa thớt ngân thụ lâm. Quy định nhất định phải đi bộ. Truyền thuyết, mảnh này ngân thụ lâm. Là hoàng đế lúc tuổi còn trẻ thầm mến cái nào đó nữ nhân đặc biệt trông. Đáng tiếc vẫn là mong mà không được. Thu phong phơ phất, ngân diệp tung bay. Rộng lớn kim thạch bản trên đường có cung nữ ra vào. Có xe ngựa đi nhanh. Hết thảy vẫn là hồi nhỏ phong cảnh. Đáng tiếc, Trầm Ngư công chúa lấy lại tinh thần. Giống như thanh đàm con ngươi rút đi hoài cựu lan tăn sóng ánh sáng. Trở nên thâm thúy mà kiên định. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên người chỉ có Tuyết Liên một người đi theo. Vô Ngọc đâu? Tuyết Liên vóc dáng cao hơn công chúa. Như cái ca ca chắp tay trước ngực ôm cái ót đi đường. Nàng đối với mình thực lực rất tự tin. Căn bản không để ý Vô Ngọc. Giống như đi tìm Lý Vô Tà học kiếm đi. Công chúa khẽ nhíu mày. Lý Kiếm Thánh chính liền nhi tử cũng không chịu dạy. Sẽ dạy hắn sao? Tuyết Liên nói. Bệ hạ đã từng đối Lý Kiếm Thánh có ân. Nếu như là công chúa bảo tiêu. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ dạy. Lý Kiếm Thánh. Chấm ngoặc kép. Công chúa trong đầu hoảng hốt nhớ tới một người khác. Người vẫn là gọi thẳng tên đi. Tuyết Liên sững sờ. Nghĩ thầm quả nhiên. Thông qua trong nữ nhân tâm con đường trải qua nào đó bí mật vườn hoa. Ta cho là ngươi đã quên hắn. Công chúa không có nhắc lại đến đây sự tình. Lập tức hỏi. Đã Vô Ngọc vận khí tốt như vậy. Tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện đi học kiếm đâu? Nếu như hắn kiếm đạo thiên phú thật sớm nên học kiếm a. Có lẽ vận khí của hắn có cực hạn. Có lẽ hắn nhìn thấy Lý Diêu đùa nghịch kiếm rất đẹp trai cũng nghĩ học kiếm tán gái. Có lẽ hắn cảm thấy mình thực lực không xứng với công chúa bảo tiêu. Ai biết rõ đâu. Tuyết Liên không quan trọng mà nói. Công chúa từ đầu đến cuối nhíu lại phác họa lông mày nhỏ nhắn. Vẫn cảm thấy người này ít nhiều có chút quỷ dị. Có thời gian điều tra thêm bối cảnh của hắn. Tốt a. Hoàng cung ở vào ngân thụ lâm trung ương. Tại một tòa núi cao cùng một cái sóng gợn lăn tăn bên hồ nhỏ. Lấy về phần chiếm diện tích mấy vạn mẫu. Lộng lẫy đường hoàng hoàng cung. Lại có vẻ u tĩnh mà giàu có thi ý. Toàn bộ hoàng cung bao trùm tại một cái to lớn hình tròn cao linh trận pháp bên trong. Chỉ có số người cực ít có thể miễn chứng nhận ra vào ở giữa. Trầm Ngư công chúa chính là một trong số đó. Đi qua khí phái cửa cung cùng mấy tòa nhà chính vụ cao ốc. Đi vào trong hoàng cung. Nơi này là một mảnh rất lớn sân bay. Chỉ có chính hoàng đế phi thuyền khả năng bỏ neo tại đây. Hiện nay bỏ neo to lớn thứ nhất ngân cây hào cùng mấy chiếc lo hy. Ben định chế thuyền nhỏ. Phía trên rơi xuống không ít lá cây. Có thể thấy được hoàng đế có một đoạn thời gian không có xuất cung. Đi qua sân bay. Đi vào một mảnh nương tựa bên hồ vườn hoa. Trong hoa viên, chính là hoàng đế tẩm cung. Trong hoa viên còn trồng đơn giản một chút rau quả. Hai tên người mặc đen màu hồng Tiết Nhung cung bào cung nữ tại cắt sửa cành lá. Là kinh điển đai lưng lộ ngực trang phục. một vị khác người mặc bột bạc sắc tiết nhung cung bào cung nữ thì mặc tương đối bảo thủ. Rộng rãi như thác nước váy liền áo một dưới nước đến. Có vẻ cực lãng mạn. Cũng không có cắt sửa cành lá. Mà là dẫn theo rồ tại ngắt lấy ô mai lớn nhỏ việt quất. Có thể thấy được tên này cung nữ địa vị. Rõ ràng so hai gã khác cung nữ địa vị cao hơn. Nhìn không đến 40 tuổi. Làn da bảo dưỡng phi thường tốt. Bộ dáng động lòng người. Tư thái cũng coi như yêu nhã. Chỉ là hơi có vẻ một điểm mượt mà cùng đầy đạn. Nếu như Trầm Ngư công chúa mở rộng ăn. Đại khái chính là như vậy dáng vóc. Nhìn kỹ. Không chỉ dáng vóc. Hai người ngũ quan cũng giống nhau đến mấy phần. Mẫu hậu. Trầm Ngư công chúa chạy tới. Giống tiểu nữ hài dạng giữ chặt phụ nhân cánh tay. Phụ nhân thở dài nói. Nói qua bao nhiêu lần đừng gọi ta mẫu hậu. Ta hiện tại là tỳ nữ. Công chúa điện hạ. 20 năm trước, Đạm Vân Hoàng Phi vốn là hoàng đế bên người tỳ nữ. Ngay lúc đó hoàng đế liền đã cao tuổi. Cung đình cũng đã bị quân bộ mất quyền lực nhiều năm. Đại hoàng tử cùng lục hoàng tử tại triều đình tranh quyền. Một bên lôi kéo quần thần cùng quý tộc. Một bên nịnh bợ quân bộ. Đã sớm không quan tâm hoàng đế chết sống. Hoàng đế bản thân cũng coi nhẹ. Phàm nhân đế vương một khi mất đi quân đội trưởng khống quyền. Nhất định là kết cục này. Hắn cả ngày loại hoa trùng thảo. Nuôi trùng cho cá ăn. Triều chính sự tình giao cho mấy vị hoàng tử quản lý. Ngẫu nhiên còn muốn là hoàng tử xuẩn đi cõng nồi. Đến nay còn đeo virus khuếch tán bêu danh. Dẫn đến hắn tại dân gian thanh danh cũng rất kém cỏi. Hoàng đế cảnh già thê lương. Bên người cung nữ cũng đều là hoàng tử an bài. Kéo bè kết phái. Đối với hắn chiếu cố lưu vu biểu diễn, hồ lộng vô cùng, chỉ có một cái tỳ nữ thành tâm chiếu cố hắn, cực lực truyền đạt hắn ý chỉ, giữ gìn hoàng đế danh dự, chính là Trầm Ngư công chúa mẫu thân, Đạm Đài Vân, 18 năm trước, hoàng đế tại hơn 120 tuổi phía dưới không để ý quần thần phản đối, kiên trì nạp Đạm Đài Vân làm phi, năm sau, liền sinh ra Trầm Ngư công chúa, bởi vì việc này, về sau đại hoàng tử Roman mỗi lần ra bất tỉnh chiêu đều là từ hoàng đế đến cõng nồi. Hắn bị quần thần cùng ngoại nhân cho rằng là lão đến xa vào hưởng lạc, trầm mê sắc đẹp, cho nên hoang phế triều chính, bức bách tại đại thần áp lực, hoàng đế chỉ có thể tước đoạt Đạm Đài Vân hoàng phi thân phận, cái miễn cưỡng bảo vệ Trầm Ngư công chúa thân phận. Bất quá cái thân phận này cũng cho Trầm Ngư công chúa xuất đạo dựng lên cái bi thảm người thiết. Vì nàng hòa tốc nhảy lên đỏ đánh tốt phục bút. Trầm Ngư công chúa 16 tuổi sau khi thành niên. Hoàng đế liền đem trong hoàng cung vụ giao cho nàng toàn quyền quản lý. Từ đây an tâm làm vườn nuôi cá. Cái gì cũng mặc kệ. Trưởng quản trong cung nội vụ về sau. Trầm Ngư mục tiêu thứ nhất. Chính là mẫu thân cầm lại vốn nên thuộc về nàng hoàng phi chi danh. Tại Trầm Ngư công chúa xem ra, một đám nam nhân trị quốc bất lợi, liền đem chịu tội từ chối cho nữ nhân, là bực nào buồn cười. Mẫu hậu, ta nhất định sẽ vì ngươi chính danh. Một năm sau hôm nay, Trầm Ngư công chúa lập thệ nói, Vân Phi ngược lại là giống như hoàng đế lạnh nhạt, có thể một mực hầu ở bên cạnh bệ hạ. Ta liền đủ hài lòng. Nói tới bệ hạ, Trầm Ngư bốn phía mắt nhìn, cũng không có phụ hoàng thân ảnh. Theo lý thuyết, hiện tại là hơn 3 giờ chiều. Phụ hoàng bình thường đều là ở chỗ này cắt sửa cành lá mới đúng. Phụ hoàng đâu? Vân Phi mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Đã lo lắng bệ hạ, cũng lo lắng Trầm Ngư. Nàng đưa tay khẽ vuốt nữ nhi thanh thuần mặt, nghĩ thầm phải nhiều a may mắn. Khả năng sinh ra như vậy hoàn mỹ không một tì vết đứa bé. Bệ hạ nghỉ ngơi. Ngược lại là ngươi. Bệ hạ thân thể không chống được quá lâu. Ngươi phải biến đổi đến mức mạnh lên mới có thể bảo vệ chính mình. Trầm Ngư hì hì cười một tiếng. Ngọt giống kẹo. Ta so mẫu hậu tưởng tượng lợi hại hơn nha. Mới vừa quay về đế tinh. Trầm Ngư còn có rất nhiều sự tình khẩn yếu xử lý. Không có dừng lại thêm. Quay người muốn đi gấp. Đúng rồi. Phụ hoàng tỉnh về sau. Nhường hắn giúp ta ký tên một phần đi đế quốc thứ 5 khoa học kỹ thuật học viện sinh vật phòng thí. Nghiệm viếng thăm Hứa Khả. Tốt, ta nhớ kỹ. Vân Phi cảm giác Trầm Ngư trên mặt có chút mỏi mệt. Liền lại nói, ngồi xuống uống chén Việt quất sữa xưa kia lại đi thôi. Ngươi khi còn bé yêu nhất uống cái này. Tiết Liên ở một bên đưa lỗ tai nói, Roman chữ Vương Triệu gặp ngươi. Nhóm chúng ta khả năng không có thời gian uống trà. Nhìn xem mẫu hậu lo lắng thần sắc, Trầm Ngư lòng có không đành lòng. Do dự một chút, cười nói, ta có chút nhớ khi còn bé hương vị. Ba người lập tức tại trong hoa viên trước bàn đá tọa hạ uống trà. Thời gian mùa thu, thảo trường oanh phi, ngân thụ lâm bên trong lá cây tung bay, một mảnh điều hiu. Hoàng cung bên trong lại là xinh đẹp như xuân. Cùng Trầm Ngư trong trí nhớ hồi nhỏ phong cảnh như đúc đồng dạng. Nhấp miệng mỹ vị Việt quất sữa xưa kia, Trầm Ngư biểu lộ buông lỏng, say mê như cái đứa bé. Cùng khi còn bé như đúc đồng dạng hương vị đây, Vân Phi thoáng nới lỏng tâm. Nhưng nàng biết rõ Trầm Ngư trách nhiệm trên vai. Khi còn bé, ngươi còn thường xuyên cùng cái khác đám công chúa bọn họ chơi với nhau náo. Lúc này mới 17 tuổi, muốn làm minh tinh, lại muốn tham dự chính sự, quá cực khổ. Trầm Ngư cười nói, đều là nhiều trong cung tục sự, quen thuộc cũng có thể đảm nhiệm. Vân Phi tự nhiên minh bạch, không chỉ trong cung tục sự, người nhìn qua rất mệt mỏi. Còn có một điểm, nàng nhìn chằm chằm nữ nhi mặt, mơ hồ cảm giác nữ nhi đột nhiên trưởng thành đồng dạng. Người sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, nàng kéo tay của nữ nhi cánh tay, khi còn bé cho nàng điểm thủ cung xa, biến mất, trời ạ. Vân Phi vội vàng che miệng, dọa đến không dám lên tiếng, khẩn trương nhìn bốn phía, xác định không có còn lại cung nữ tại phụ cận, mới hơi lỏng khẩu khí, nhưng trên mặt vẫn là chấn kinh chi sắc. Đế quốc công chúa hôn sự không thể coi thường, nhất là tại loạn thế, bình thường chỉ có chính trị thông gia, chưa bao giờ tư định cả đời nói chuyện, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài. Công chúa chính trị kiếp sống cùng minh tinh kiếp sống đều sẽ sụp đổ. Tỉnh táo lại, nàng lại có chút lý giải công chúa. Trầm Ngư là công chúa, cũng là minh tinh, trên vai gánh quá nặng đi. Gặp được nam minh tinh, hoa quý thiếu nữ khó tránh khỏi động tình. Có một số việc cũng ở đây khó tránh khỏi. Nàng không có tư cách trách móc nặng nề cái gì. Cái nắm chặt tay của nữ nhi, vui mừng nhỏ giọng nói. Ngươi trưởng thành, đã sớm gánh vác lên viễn siêu người đồng lứa áp lực. Ta chỉ muốn ngươi có thể gặp được một cái có thể chia sẻ ngươi áp lực nam nhân. Trầm Ngư uống vào Việt quất sữa xưa kia, hồi ức kia mỹ hảo một đêm, có dũng khí so sữa xưa kia còn ngọt cảm giác. Hắn là người tốt, rất anh tuấn, cũng rất ôn nhu, nhưng cũng không thể là ta chia sẻ áp lực. Vân Phi đã hiểu, là cái anh tuấn nam minh tinh. Ta không nên trách móc nặng nề cuộc sống riêng tư của ngươi. Ngươi có thể buông lỏng liền tốt. Ta rất vui vẻ. Mẫu hậu, Trầm Ngư trên mặt hồi ức cùng nhìn về nơi xa. Cười yếu ớt nói. Nếu lần này lữ trình không có vui vẻ có thể nói. Nhóm chúng ta đến không được ngọn núi cao nhất. Vân Phi nghe xong, dọa đến nhìn bốn phía. Lúc này mới lát nữa nhỏ giọng nhắc nhở. Xem chừng tai vách mạch rừng. Uống xong sữa xưa kia, Trầm Ngư đứng dậy liền đi, cười quay đầu nói, không có gì đáng lo lắng. Mẫu hậu, ta biết làm đến, ngân thụ hệ hành tinh hết thảy có 6 viên to lớn định cỡ hành tinh. Còn lại 5 cái phương vị định cỡ tinh chỉ có đế tinh một nửa lớn nhỏ. Ngoại trừ định cỡ, cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, theo thứ tự là khôn vị, chữ vương tinh, đại hoàng tử Roman nơi ở. Cũng là đế quốc tất cả vàng lớn dung cơ cấu trung tâm ngay tại chỗ. Đông vị, trí tử tinh, lục hoàng tử Felix nơi ở. Hắn ở đây đầu tư rất nhiều quá vượt mức quy định thí nghiệm hạng mục. Đồng thời nơi này cũng là một tòa bằng khắc văn nghệ chi đô. Bắc vị, ngân giáp tinh, nguyên đế quốc quân bộ trung tâm ngay tại chỗ. Hiện nay từ Victoria công chúa quản hạt, chức trách là bảo vệ đế tinh. Mà đế quốc quân bộ đã đem đến phụ cận càng lớn tái ngang hệ hành tinh đi. Tây vị, công nghiệp quốc phòng tinh. Trên lý luận là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp hạch tâm nhà chế tạo vũ khí. nhưng bây giờ là quân bộ trưởng khống. Từ trung tâm đại tướng Biển Man đóng quân ở đây. Rất nhiều mũi nhọn tuyến đầu binh khí đều ở nơi này sản xuất. Nam Vị, đến Nông Tinh, nơi này là linh khí nồng đậm sơn thủy điền viên. Trồng linh cốc linh dược, xúc dưỡng các loại gia súc cùng động vật hoang dã. Hiện nay trên lý luận vẫn là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp. Nhưng đại hoàng tử cùng lục hoàng tử tại tranh đoạt. Trên cơ bản cùng hoàng đế không có quan hệ gì. Trầm Ngư công chúa ly khai đế tinh. Cưỡi thứ 24 ngân hoa hào. Lượn quanh nửa vòng hệ hằng tinh. Đi vào đế tinh đối diện chữ vương tinh. Bây giờ cục diện hỗn loạn bên trong. Đế quốc quân bộ giá không cung đình. Mà suy yếu cung đình cũng không đoàn kết. Có ba chi lực lượng tranh đấu. Ba chi lực lượng từ yếu đến mạnh. Theo thứ tự là hoàng đế phái. Hoàng đế bản thân làm đại biểu. Hiện nay trong cung nội vụ giao cho Trầm Ngư công chúa thay quản lý. Hoàng đế nửa về hưu. Thực tế lên sớm đã không có thực quyền. Bất quá, chỉ cần không chạm đến hạch tâm lợi ích. Các hoàng tử vẫn là sẽ cho hoàng đế mặt mũi. Lục hoàng tử phái. Lục hoàng tử Felix cùng giáo dục đại thần một phái. Hiện nay trông coi đế tinh vài chục tòa đỉnh cấp học phủ vận hành. Felix tuổi trẻ tài tuấn. Rất có tài năng, từng được vinh dự là đế quốc tương lai. Đáng tiếc cái người đam mê có chút cổ quái. Nghe nói hắn là hữu thần luận người. Nhất là si mê quỷ dị khó lường đồ vật. Tỉ như U Minh, Felix nhìn như nắm giữ nghiên cứu khoa học. Tương đương với nắm giữ tương lai. Nhưng nghiên cứu khoa học thành quả muốn đầu tư. Quấn không ra quân bộ. Trên thực tế là quân bộ làm giá y. Đại hoàng tử phái. Đại hoàng tử Roman hiện nay thực lực mạnh nhất, nhưng hắn chí lớn nhưng tài mọn lại xa vào hưởng lạc. Thuần túy bởi vì danh chính ngôn thuận, tăng thêm bố cục sớm, mới tại ba cái thế lực bên trong độc chiếm vị trí đầu. Trong cung đại thần cùng đế tinh nổi danh quý tộc đều thuộc về thuận với hắn. Hiện nay tự mình đảm nhiệm tài chính đại thần, trông coi đế quốc quyền lực tài chính, ngăn ở trước mặt hắn. Kỳ thật không phải lục hoàng tử cùng Trầm Ngư công chúa, mà là Victoria công chúa. 5 năm trước mùa thu, Roman vương tử tập kết 10 vạn đội cận vệ, đột nhiên xâm nhập trong cung, giam lỏng hoàng đế, tại đế tinh tự lập làm vương, phát động chấn kinh vũ trụ tháng 9 chính biến. Kết quả, cùng ngày liền bị Victoria công chúa điều khiển diệt tinh cấp bọc thép, mang binh đạp bằng đế tinh. Victoria đại biểu quân bộ, khôi phục hoàng đế đế vị, nhưng lại chỉ là tượng trưng trừng phạt Roman vương tử, y nguyên bảo lưu lại hắn người kế vị thân phận. Quân bộ ý tứ rất rõ ràng, các ngươi cung đình mấy đợt người tùy tiện làm sao thái kê lẫn nhau mổ, khác bệnh thành một sợi dây thừng là được. Victoria bởi vì cứu giá có công, từ nhỏ tướng quân ngậm đặc biệt sớm thăng đến trung tướng, danh chấn hoàn vũ. Nếu như đây một ngày hoàng đế thật băng hà, cũng là Victoria đại biểu đăng cơ nữ đế, mà không phải Roman người kế vị. Tại dân gian, Victoria công chúa sớm đã có tương lai nữ đế danh xưng, cũng là Lý Diêu tương đối ưa thích, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng một vị công chúa. Tại hệ thống nhiệm vụ trước mặt, hắn chỉ dám chọn quả hồng mềm Trầm Ngư công chúa bóp. Roman người kế vị đối Victoria cái này muội muội hận chi nhập cốt. Nhiều lần ủy thác chỉ bài sát chấp hành ám sát hành động. Đều thất bại tan tác mà quay trở về. Gần thành tâm hắn bệnh. Roman hoàng tử mắt thấy đế vị càng ngày càng xa vời. Dứt khoát đem tẩm cung Lori Kronos cung cũng xây ở ngân thụ lâm bên trong. Bên cạnh cũng đào cái hồ. Đống ngọn núi. Tẩm cung càng là tu lộng lẫy đường hoàng. Cực điểm xa hoa, so hoàng cung còn muốn hùng vĩ. Lấy về phần Trầm Ngư công chúa mỗi lần tới Lori Kronos cung. Trong lòng cũng thẳng hiện buồn nôn. Roman hoàng tử tại rộng lớn bạc trụ đại điện. Tự mình tiếp kiến Trầm Ngư công chúa. Hắn đã có hơn 80 tuổi. Nhưng nhìn qua cũng liền 4-50 tuổi bộ dáng. Làm hơn 80 năm người kế vị. Có thể thấy được nội tâm của hắn có bao nhiêu sụp đổ. Roman di truyền hoàng đế lúc tuổi còn trẻ anh tuấn cao lớn hỗn huyết gương mặt. Loại này trải qua nhiều đời ưu tuyển hoàng tử. Cũng rất khó có xấu. Đáng tiếc đại hoàng tử cả ngày ưu sầu. lại xa vào hưởng lạc. Dáng vóc rõ ràng phát phúc. Trước kia hắn luôn luôn đem tự mình quản lý cẩn thận. Nắn nót, một thân nghiêm nghị đế vương khí phái. Bây giờ, đế vương vô vọng, hắn liền không có như vậy để ý. Một thân thêu lên long ngân bào. Rõ ràng căng cứng đến không vừa vặn. Hắn cũng lười đổi. Hắn đối Trầm Ngư công chúa ngược lại là không có ý kiến gì. Thậm chí cảm thấy đến trả lại nàng thật đáng yêu. Nếu không phải thân muội muội, thật đúng là xem như hắn ưa thích loại hình. Hắn tự mình cho Trầm Ngư rót chén rượu nho trà sữa. Mấy tháng không gặp, muội muội lại trổ mã như vậy thủy linh. Đây chính là trải qua trăm ngàn nữ nhân lão nam nhân trực. Giác, Trầm Ngư công chúa mới vừa uống sữa xưa kia. Không có đi đón trộn lẫn rượu trà sữa. Âm thanh lạnh lùng nói. Không có chính sự. Ta liền đi. Rượu nho trà sữa công chúa không uống. Roman chính hoàng tử liền uống một hơi cạn sạch. Nói. Nghe nói ngươi tại Dực Hải Tinh gặp được tập kích. Xem ngươi như thế bình yên. Chắc là lời đồn. Trầm Ngư công chúa tự nhiên minh bạch Roman. Nghe nói ý tứ. Đã ngươi đã có tình báo. Không cần dò xét ta ý. Roman chắp tay nâng cao bụng lớn, mắt nhìn công chúa bên cạnh một tấc cũng không rời Tuyết Liên. Hơi nhíu lên lông mày, đến chỗ của ta không cần thiết mang bọc thép đi. Ta coi là, nhiều huynh đệ như vậy trong tỉ muội, chúng ta quan hệ tính toán còn có thể. Trầm Ngư xem thường, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi tự tiện xưng đế mới trôi qua 5 năm. Phỉ nhã, phây ya, tỉ tỉ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chết. Ta mẫu hậu danh dự cũng là bởi vì phụ hoàng vì ngươi cõng nổi mới bị tước đoạt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm ngươi sao? Roman thở dài, nghĩ thầm, ta cũng là vì đế quốc tốt. Đáng tiếc chỉ có ngần ấy năng lực, không dạng này còn có thể sao? Đây là vì đế quốc an ổn. Bây giờ cung đình đã suy yếu đến cái này tình trạng. Cấp bách cần ổn định, cái này cần chúng ta mấy cái huynh muội có thể đồng lòng. Trầm Ngư lắc đầu, tạm thời hợp tác có thể, đồng lòng liền miễn đi. Roman sắc mặt một khổ, có vẻ thể xác tinh thần đều mệt. Nếu như tương lai Victoria đăng đế, kia đế quốc hoàn toàn liền thành quân chính phủ. Từ xưa đến nay, quân chính phủ chưa từng có kết cục tốt. Nếu là Felix đăng cơ, cái kia siêu việt nhân loại lý giải hạn mức cao nhất dở hơi sẽ để cho toàn bộ đế quốc hổ thẹn. Một cái danh chính ngôn thuận như thường hoàng đế mới có thể để cho hoàng cung tiếp tục an ổn. Xuống dưới, Trầm Ngư không muốn nghe hắn lề mề chậm chạp. Cái này ra hỏa ra mặt dày. Tâm ngoan thủ lạt lúc có thể tuyệt không nương tay. Nói đến Felix Hoàng Huynh, ta cần ngươi ghi mục một phần để cho ta đi đế quốc thứ 5 khoa học kỹ thuật học viện sinh vật. Phòng thí nghiệm viếng thăm Hứa Khả. Roman sững sờ, có chút ít diễu cật nói. Cũng thời đại nào, 5 năm trước, Victoria một chi bộ đội thiết giáp trực tiếp san bằng đế tinh. Hắn thế mà còn tại làm những cái kia lải nhải sự tình. Ngươi làm sao cũng đi quan tâm. Những cái kia thí nghiệm nếu có thể thành công, cung đình sẽ rơi xuống như thế tình trạng sao? Trầm Ngư nghiêm mặt nói. Ta không trông cậy vào ngươi hiểu khoa học sự tình. Tóm lại, Felix Hoàng Huynh rất nguy hiểm. Kiểu nói này. Roman cảnh giác lên, tham quan học viện phòng thí nghiệm loại chuyện nhỏ nhặt này. Phụ hoàng uy nghiêm là đủ rồi. Cần gì phải ta ký tên? Trầm Ngư lắc đầu, chưa hẳn đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.